Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2072, Thoát Hiểm. Băng Nguyệt Băng, chấm ngoặc kép, Cổ Phong trong miệng tiên huyết phun mạnh, quát chói tai một câu. Hai tay mở ra, trong nháy mắt, bên trên bầu trời, vô biên hàn khí hiển hiện, cô đọng thành một tôn cự đại băng nguyệt. Cái kia băng nguyệt, đột nhiên vỡ vụn, oanh. Một cái chớp mắt này ở giữa Cổ Phong toàn bộ tiên bảo, toàn bộ thu về, cự đại băng nguyệt trong nháy mắt tan vỡ, vô biên vụn băng hướng về bốn phương tám hướng oanh sát mà đến. Phương Chính Tiên Hoàng, gặp lại, giờ khắc này, Cổ Phong sắc mặt thảm bạch, trong miệng thốt ra một cái hồn phách trận bàn, một phát bắt được, cuối cùng giờ khắc này, trận bàn rốt cục luyện chế xong, chết. Phương Chính Tiên Hoàng gặp tình hình, sắc mặt đột nhiên biến đổi, bấm tay hung hăng một điểm. Trong nháy mắt, một đạo cuồng bạo cực kỳ tiên khí chỉ kinh, hướng về Cổ Phong tại đây hung hăng oanh kích mà đến. Cũng vào lúc này, Cổ Phong thân thể bên trên, Hoàng Kim Thánh Khải hiển hiện. Bành, cái này tiên lực chỉ kinh hung hăng đánh vào Hoàng Kim Thánh Khải bên trên. Cổ Phong trực tiếp phun ra huyết vụ đầy trời. Đồng thời bóp nát trong tay trận bàn. Trong nháy mắt, Cổ Phong trước mặt một cái cự đại hư không vòng xoáy hiển hiện. Cổ Phong cả người trực tiếp bị hút vào trong đó. Biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người ở đây đều mộng. Như vậy thiên la địa võng. Thậm chí Phương Chính Tiên Hoàng tự thân xuất thủ phía dưới. Kim Phong vậy mà chạy. Trọng yếu nhất là, hắn cũng đã hiểu rõ quá nhiều bí mật. Nếu như những bí mật này hoàn toàn truyền bá ra ngoài, cái kia, tất cả đều đuổi theo cho ta. Lấy Kim Phong thủ cấp người, bản hoàng tự thân vì hắn truyền thụ tu vi. Phương Chính Tiên Hoàng lập tức một tiếng lãnh ngữ, nghe đến lời này, tất cả mọi người ở đây trong nháy mắt sôi trào. Hoàng cấp cường giả tự thân cho truyền thụ tu vi, đây là bực nào đại tạo hóa? Đặc biệt là Phương Thiên ba người, bọn họ tu vi đều là chuẩn tiên hoàng, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể thử nghiệm độ tiên hoàng kiếp. Nếu như Phương Chính Tiên Hoàng truyền thụ tu vi, bọn họ có cực lớn cơ hội đột phá. Lập tức, tất cả mọi người không chút do dự, toàn bộ xông ra đại điện. Phương Chính Tiên Hoàng, đáy mắt mang theo thao thiên nộ ý. Kim Phong, người như vậy không biết tốt xấu, chỉ có đường chết một đầu. Ngoặc kép, Phương Chính tinh bên trên, một khối tinh không cự thạch bên trên, một cái hồn phách trận bàn, đột nhiên vỡ nát, trực tiếp hóa thành một cái vòng xoáy. Cái này vòng xoáy bên trong, Cổ Phong bước ra một bước, giờ khắc này, Cổ Phong sắc mặt thảm bạch, góc miệng máu tươi chảy xuôi. Nếu không có có Hoàng Kim Thánh Khải tại, Phương Chính Tiên Hoàng một kích này, liền sẽ muốn Cổ Phong mạng sống. Phương Chính, thù này, chúng ta ngày sau lại báo. Cổ Phong trong mắt sát ý lộ ra. Đây là trừ Kim Bằng Tiên Hoàng bên ngoài. Cái thứ hai Cổ Phong chuẩn bị phải giết người. Phong lôi trận pháp, trong nháy mắt triển khai. Trực tiếp biến hóa phong lôi hai cánh. Phong lôi hai cánh bỗng nhiên vỗ một cái. Cổ Phong hướng về chính thiên môn phương hướng cực nhanh mà đi. Sở dĩ không có quay về Hoàng Kim Thánh Tộc, là Cổ Phong biết được. Hoàng Kim Thánh Tộc bên ngoài, nhất định còn có lượng lớn vương triều tu giả tiếp tục mai phục. Lại, lần này nếu như trở lại Hoàng Kim Thánh Tộc, trong tộc nhất định trọng điểm bảo hộ chính mình. Lại nghĩ ra được, liền khó khăn. Như vậy, Cổ Phong chỉ có một cái phương hướng. Trần Phong tinh vực, Vĩnh Hằng tinh, Cổ Phong tiếp tục mà đi. Lại là cảm giác đến, sau lưng có khí tức, tại ở gần, tiểu tử. Cái kia Phương Thiên ba người hẳn là dùng một chút cấm kỵ chi thuật. Bây giờ tốc độ cực nhanh, chỉ được không bao lâu, liền có thể đuổi kịp chúng ta. Lão ngư thanh âm, tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Chỉ cần ra Phương Chính tinh vực, bọn họ liền không cách nào như vậy trắng trợn. Cổ Phong cực nhanh mà đi, hướng về phía trước nhìn lại. Nơi xa, chính là chính thiên môn. Kim Phong, ngươi chạy không được. Cũng vào thời khắc này, sau lưng, Phương Thiên ba người, liên hợp xuất thủ, trong nháy mắt ba người thân thể bên ngoài, xuất hiện một cái trận pháp hư ảnh. trận pháp này hư ảnh, tiêu tán cực kỳ, ba người trực tiếp trống rỗng xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng. Cự ly, Cổ Phong cũng đã chỉ có hơn 10 trượng. Nhận lấy cái chết, lời nói ở giữa, ba người đồng loạt ra tay. Ba thanh cự kiếm, hướng về Cổ Phong tại đây, cùng một chỗ chém tới. Cổ phù, Cổ Phong mở miệng, một khối cự tấm bia đá lớn, tức khắc bay ra, chính là ban đầu linh tham tinh khu. Đấu giá hội chúng được đến cổ phù. Lập tức, Cổ Phong không chút do dự, thể nội ba vạn đạo huyết sắc mạch lạc bên trong, toàn bộ tinh huyết, toàn bộ hướng về cổ phù bên trong đánh tới. Cái này ba vạn đạo bản mệnh tinh huyết, là lúc trước Cổ Phong tại Kim Bằng Tinh, đến phần Đông Hạ huyết chiến thư bên trong tinh huyết, lấy vạn huyết thối thể công, cô đọng mà ra. Bất quá, bây giờ Cổ Phong đến Hoàng Kim Thánh huyết, tu thành Kim Cực Tiên thể, về sau Kim Cực Tiên thể còn lại không ngừng tăng cường. Cái này, vạn huyết thối thể công, cũng liền không có cái gì tác dụng quá lớn. Những cái này huyết sắc mạch lạc, cũng là có cũng được mà không có cũng không sao. Như vậy, Cổ Phong không chút do dự, lựa chọn đem bọn hắn toàn bộ thiêu đốt. Cái này cổ phù phẩm giai không thấp, lấy Cổ Phong thực lực, căn bản không cách nào phát huy hắn toàn bộ uy lực. Nhưng thiêu đốt cái này ba vạn đạo tinh huyết, cổ phù uy lực, lần thứ nhất đạt đến cực hạn. Răng rác, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, cổ phù bên trên vết dạn cực nhanh khuếch tán. Lập tức, cổ phù bên trong, một ngón tay duỗi ra. Lập tức hai ngón tay, cuối cùng là một bàn tay. Cái này vẫn chưa hết. Tiếp tục duỗi ra, một đầu có tới trăm trượng chiều dài đủ kích thước to lớn, mang theo tang thương cổ điển hoa văn cự đại cánh tay, hoàn toàn triển lộ mà ra. Cổ phù tan vỡ, cái này một đầu cự đại cánh tay, chính là hắn toàn bộ uy lực. Cái này trăm trượng chiều dài cự đại cánh tay, nhìn về phía chém tới ba đạo cự kiếm, bỗng nhiên hướng ngang chặn lại. Bành bành bành, trong nháy mắt, ba đạo cự kiếm, toàn bộ chạm tại cái này cổ điển cánh tay bên trên. Ba cái chuẩn tiên hoàng một kích, lại bị cổ phù biến thành cự đại cánh tay ngăn trở. Cổ Phong gặp tình hình, không nói hai lời, thừa cơ hướng thẳng đến chính thiên môn phóng đi. Chính thiên môn tại đây, Tây Môn Thanh cùng Phan Liên Nhi tình chàng ý thiếp, đã tại mặc sức tưởng tượng lấy, nhiệm kỳ đầy về sau mỹ hảo sinh hoạt, liền thấy phía trước một bóng người, cực nhanh mà đến, là Kim Phong. Tây Môn Thanh chứng kiến nơi xa người tới, lập tức mở miệng, ta muốn rời đi phương chính tinh vực, mở ra cho ta đại môn. Cổ Phong cao giọng một câu, kỳ thực, Cổ Phong là đang đánh cược, hắn cược, Tây Môn Thanh cùng Phan Liên Nhi, căn bản không biết được phương chính tiên hoàng sự tình, bọn họ là trung thành với tiên vực, mau mở ra. Phan Liên Nhi gặp tình hình, tức khắc mở miệng, Tây Môn Thanh gật đầu. Trải qua vừa rồi liên hợp Cổ Phong cùng cửu hoàng tử đám người một trận chiến, mặc dù không coi là nhiều a quen thuộc, nhưng cũng coi là bằng hữu. Bận rộn như vậy, bọn họ tự nhiên muốn giúp, mà cũng tại Tây Môn Thanh muốn mở cửa thời điểm, cái kia Phương Thiên ba người, rốt cục phá hủy cổ phù tay to, cũng đã xông lại. Phương Thiên cao giọng chính là một câu, ngăn lại hắn, Kim Phong là gian tế. Gian tế? Tây Môn Thanh hơi sững sờ. Phan Liên Nhi nhíu mày. Tin ta. Cổ Phong tiếp tục vọt tới, nhìn về phía Phan Liên Nhi cùng Tây Môn Thanh, mở miệng. Lúc này, hắn cũng đã không có thời gian giải thích nhiều như vậy. Mở ra. Phan Liên Nhi lập tức mở miệng. Tây Môn Thanh gật đầu. Hai người trực tiếp mở ra chính thiên môn. Ân này, ngày sau tất có thâm tạ. Cổ Phong thân ảnh xuyên qua hai người, lập tức mở miệng, bảo trọng, Tây Môn Thanh đạo. Cái này một thoáng, Cổ Phong trực tiếp xuyên qua chính thiên môn, tiến vào Trần Phong tinh vực bên trong. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.